Ta không thành tiên, quyển 8 chương 262, nửa chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch suy tác bia tu vi của kiến sầu ra sao? Trong tình cảnh hồn phách tàn khuyết, nàng đã cố ép lên đến cảnh giới hồn châu. Hồn châu mà nàng kết thành có lẽ là thứ nhỏ nhất cực vực từ trước đến nay. Người ngoài nhìn vào sao khỏi cho rằng với thực lực như vậy, bất kỳ một quỷ tu ở cảnh giới dưỡng thần nào cũng đều có thể đánh bại nàng. Tham gia đỉnh tranh sao? Chuyện không tưởng, nhiều khi chỉ mới lò dò bước vào thì đã mất mạng rồi. Kiến sầu còn có con bài chưa lật của mình mà không ai biết. Tu vi như thế mà cái vị thôi giác, thôi đại nhân này vậy mà lại nói phụng mệnh người khác đến mời nàng tham gia đình tranh sao. Thật khó tin, kiến sầu nhìn thôi giác cũng nhìn kiến sầu. Cái nhìn này đối với y thật ra không có gì đáng ngạc nhiên. Tu sĩ thực lực tầm thường như thế này mà tham dự đình tranh ư, đừng có mơ. Nhưng bây giờ Trương Thang đã dẫn y đến, mà y cũng khẳng định lời mời này, chẳng trách sao kiến sầu ngơ ngác không dám tin. Thôi giác liếc nhìn kiến sầu, ánh mắt hơi ngừng lại trên linh đài của nàng một thoáng rồi mỉm cười nói. Người ta tìm đích xác là kiến sầu, quỷ mới không họ vừa mới nhập uổng từ thành chưa tới 100 ngày. Nếu bây giờ ta nói tên ta không phải, kiến sầu, thì có còn kịp không? Kiến sầu không biết đối phương đang giở trò gì. Nàng cũng không rõ tại sao bát phương diêm điện lại nhắm vào mình và càng chẳng hiểu mình có liên quan gì đến đỉnh tranh. Không lẽ sự thật bị người ta vạch trần nên bọn họ có mưu đồ gì chăng? Nhưng Trương Thang sao lại vẫn bình chân như vậy thế kia? Nghĩ vậy kiến sầu bất giác nhìn về phía Trương Thang. Nàng đang ở cực vực chẳng có mấy người mà nàng có thể tin cậy được. Thôi giác để ý ngay đến hướng nhìn của kiến sầu. Tâm cơ khẽ động y thoáng nhớ lại cảnh khắc khẩu giữa Trương Thang và Trần Đình Nghiên trước cổng nhà ban nãy. Thật là vi diệu, xem ra giao tình giữa Trương Thang và nữ tu này không phải là tệ. Trương Thang vốn không giấu giếm mình có quen biết với kiến sầu, nhưng lúc này y lại có linh cảm dường như thôi giác đã hiểu lầm cái gì đó. Nhưng sự, hiểu lầm, này đối với y chỉ trăm điều lợi mà không có một điều hại. Trương Thang cũng bất động thanh sắc không phân trần tiếng nào. Kiến sầu nhìn y dĩ nhiên cũng thấy, vốn cũng có quen biết với nhau y liền nói. Kiến sầu đạo hữu, lời thôi đại nhân tuyệt không sai. Đúng là có lệnh của bát phương diêm điện, trong lúc nói chuyện Trương Thang nhìn thẳng vào mắt kiến sầu không chút bối rối. Kiến sầu đã hơi bình tĩnh lại nhưng nét mặt vẫn còn vẻ ngập ngừng như trước. Thôi giác nhìn quanh, con đường này tuy vắng vẻ nhưng cũng có vài người qua lại, thật không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện. Y bảo, kiến sầu cô nương, chúng ta có thể vào trong bàn chuyện được không? Trong thư phòng đang có đủ thứ chuyện quỷ dị xảy ra. Kiến sầu vốn không muốn mời họ vào nhà nhưng làm như vậy thì vừa mất mặt lại còn khiến cho người ta nghi ngờ. Nàng thoáng suy tính, rồi nghiêng người nhường lối đáp, kiến sầu vô ý quên lễ đãi khách, kính thỉnh hai vị đại nhân vào trong, cô nương bất tất bận lòng, thôi giác đối với mọi người lễ nghĩa lúc nào cũng chu toàn như vậy. Y cảm ơn rồi mới theo lối nàng nhường đường mà đi vào sân. Trương Thang đi sau thôi giác ánh mắt y vừa khéo giao với cái nhìn đầy thắc mắc của kiến sầu. Y hơi gật đầu với nàng, sắc mặt vẫn một mực điềm nhiên. An toàn, đừng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một cử chỉ vô cùng kín đáo ấy thôi nhưng kiến sầu liền đọc thấy ngay điều mà mình muốn biết. Nàng điềm tĩnh hạ mi cùng đi theo vào, rồi hướng về phía chiếc bàn đá dưới tán cây quýt trong sân mà khoát tay mời. Nhà cửa mới thuê kiến sầu lại vội tu luyện nên còn bề bộn, khó có chỗ đặt chân, xin nhị vị đại nhân miễn thứ. Kính thỉnh an tọa nơi đây. Mới thuê nhà đã vội tu luyện, lý do cũng xác đáng, thôi giác biết thế nên cũng không để tâm, ngồi xuống ngay. Trương Thang cũng ngồi xuống theo, tu giới từ trước đến nay đều lấy thực lực làm đầu, thôi giác và Trương Thang đều có thân phận và địa cao hơn nên kiến sầu đáng lẽ phải đứng tiếp đãi. Nhưng nàng cũng ngồi xuống đối diện với hai người vì đây là nhà nàng là chủ nên cũng không cần khách khí. Kiến sầu tu vi nhỏ bé nên từ khi vào uổng tử thành đến giờ chưa từng có nghĩ muốn tham dự đình tranh. Nàng vừa mở lời đã nói thẳng, kiến sầu kính ngưỡng tám vị diêm quân tự thấy bản thân mình khó có thể sánh bằng. Nhưng nay thôi đại nhân lại nói ngài phụng mệnh đến tìm ta để mời ta tham gia đình tranh, điều này. Kiến sầu thật không hiểu lắm, thôi đại nhân có thể giải thích thêm được chăng? Thôi giác đúng là đến đây vì mục đích này, người nữ tu trước mắt y biết mình biết người, biết đối nhân xử thế, phong thái cử chỉ cao quý không giống người tầm thường. Có lẽ lúc còn sống cô ta cũng là một nhân vật đặc biệt chi đây. Có điều tu vi của cô ta, quả thực có hơi quỷ dị, nhưng bất quá điều này lại không nằm trong phạm vi phụ trách của thôi giác. Các vị diêm quân đã có tính toán riêng, phận sự của y chỉ đơn giản là làm sao cho kiến sầu tham dự đình tranh là xong. câu hỏi của cô nương, thôi mộ e là chỉ có thể giải đáp được một nửa thôi. Trong đầu đã thoáng có tính toán, Thôi Giác liền rành rọt trả lời. Không rõ nghe ai nói mà truyền Luân Vương Điện Hạ biết trong Uổng Tử Thành có một nữ tu hồn châu chỉ nhỏ bằng hạt bụi, thậm chí nhỏ đến nỗi gần như là nhìn không ra, nhưng tu vi đúng là hồn châu cảnh, có thể nói là kỳ quỷ dị thường. Vì vậy ngài mới trình Tần Nhiễm Điện Hạ, xin đề cử cô tham dự đình tranh. Hay cho hai chữ, đề cử, nàng nghe vậy thì đã hiểu, dù là Bát Phương Diêm Điện hay là chính Thôi Giác, mọi người đều cho rằng mời nàng tham gia đình tranh chính là coi trọng nàng. Kiến Sầu cũng không phản bác, im lặng lắng nghe. Thôi Giác thấy nàng không hỏi gì thì khen thầm tính tình nàng trầm ổn rồi nói tiếp. Theo lý thì tu vi của người tham gia đình tranh phải ít nhất đạt tới cảnh giới cao nhất của Hồn Châu. Hơn nữa, cũng phải lên tới Ngọc Niết, cảnh giới thứ tư mới có cơ may thành đình nguyên, đặc cách cho cô tham gia là không hợp với lẽ thường. Nhưng tuy vậy điều mà các vị Diêm Quân muốn chính là cái bất thường như thế này. Tốt rồi, Kiến Sầu bây giờ mới biết chắc cứ theo tình hình này mà xét thì ít nhất nàng chưa hề để lộ ra bất cứ chuyện gì khiến cho Thôi Giác và Bát Phương Diêm Điện nghi ngờ. Thứ cho Thôi Mỗ mạo muội, cô nương chắc là người hiểu chuyện nên có lẽ cũng biết. Thôi Giác nói thẳng, người ta đã quá nhàm với các cảnh long tranh hồ đấu. Mấy cái trò dị thường, đặc sắc gì gì họ cũng đã xem đến phát chán lên rồi. Nhưng khi không tự nhiên lại có một con thỏ chui vào đầm rồng hang hồ. Người thông minh không cần phải nghe hết, Kiến Sầu vừa nghe hơi đã hiểu ra ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời giải thích của Trần Đình Nhiên lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai, vì vậy nàng cảm thấy việc này không khỏi hoang đường vô lý, vậy mà cũng được sao. Đình tranh đối với người tham gia mà nói thì đây là một cuộc tàn sát mưa máu gió tanh, là cái nấc thang để bước lên đài danh vọng. Còn đối với phần lớn người ngoài cuộc thì đây là một màn chém chém giết giết vô vị tẻ nhạt. Nhưng đối với các nhà cầm quyền cực vực mà nói thì đây một dịp vừa để tuyển chọn nhân tài vừa để hốt bạc và vừa để công khai đấu đài cho phép giết chóc một cách hợp lý. Cũng giống như các cuộc đấu giành quyền tham gia đình tranh được tổ chức ở địa thượng lâu 18 tầng, quỷ tu bình thường phải nộp đầy đủ huyền ngọc mới có thể vào trong. Còn có thể có lý do nào khác sao? Đình tranh năm nào năm nấy đều chẳng có gì mới khiến cho người ta không còn thích xem nữa, trong khi đó đình tranh đẻ ra biết bao tài của tầng tầng lớp lớp thế lực sao lại có thể ngồi yên chịu thiệt chứ? Bát Phương Diêm Điện ngoài các Diêm Quân thì dưới còn có các vị phán quan và đại phán quan. Bọn họ có thể là tâm phúc được các Diêm Quân bồi dưỡng mà thành, hoặc có thể là nhân tài được tuyển chọn từ các kỳ đình tranh, nhưng ngoài ra cũng có thể là người của thập đại quỷ tộc nữa. Thập đại quỷ tộc cũng giống như gia tộc mưu sĩ trên cô đảo nhân gian. Mỗi tộc nhân là một quân cờ di chuyển khắp nơi, rồi sau chốt chỗ trong 8 tòa Bát Phương Diêm Điện. Bởi lẽ đó, các Diêm Quân đều thay nhau khống chế đình tranh. Hết lần này đến lần khác, nếu trong số họ có một Diêm Quân mang lại lợi ích khổng lồ cho tất cả mọi người. Thì nhờ đó, lượng quỷ tu đến đầu nhập dưới trướng sẽ tăng lên vô số kể, quyền lực cũng cực lớn. Vì vậy, bọn họ cần đến sự có mặt của Kiến Sầu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao đối với những thứ mưu mẹo lắt léo này nàng cũng đã từng chứng kiến đến quen mắt quen tai ở phủ Tạ Hầu. Nàng không dám nói mình có thể thắng ai nhưng nghĩ cho cùng thì việc này cũng không có gì khó. Thôi Giác mới chỉ bắt đầu nói được mấy câu, nàng đã rõ ràng minh bạch mọi ý tứ trong đó. Vì lợi ích và quyền lực đều xoay quanh đình tranh, đan xen phức tạp nên vị. Truyền Luân Vương Điện Hạ, đó mới chú ý đến mình, người này hẳn phải có quan hệ rất khăng khít với Diêm Quân Tần Nhiễm lắm nên mới có thể đề nghị được như vậy. Một nữ tu có cảnh giới yếu nhất trong lịch sử cực vực với hồn châu nhỏ như một hạt bụi mà lại bị đẩy vào trong đình tranh ư, ai nghe mà chẳng hiếu kỳ. Một con thỏ lạc vào đầm rồng hang hồ thì kết cục ra sao? Nó bỏ mạng oan uổng, hay là thoát chết đây? Đáy mắt Kiến Sầu hơi lấp lánh, suy tính của nàng không chỉ đơn giản dừng lại ở đó. Nàng khẽ cắn môi tựa hồ như đến lúc này Thôi Giác không còn làm cho nàng sợ hãi nữa. Rồi cũng dường như nghĩ đến chuyện gì thú vị, nàng thong thả đáp. Kiến Sầu đã hiểu ý của Thôi đại nhân, Bát Phương Diêm Điện đang cần câu khách mà ta chính là người phù hợp. Chỉ có điều, nếu một con thỏ vừa mới chui vào đầm rồng hang hồ mà trong nháy mắt đã lăn ra chết thì hóa ra chẳng phải công cốc ư, vì thỏ, dụng tâm, nhưng, thỏ, chết mau lắm đó, người đến xem đông bao nhiêu thì cũng sẽ bỏ đi đông bấy nhiêu. Lời nàng nói không phải là không có lý, Thôi Giác đảm đương chức vị đại phán quan khá lâu, ngoài kinh nghiệm ra chỉ riêng với vốn thông minh tài trí của mình không thôi cũng đủ để y phán đoán tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nói vậy thì phải chăng Kiến Sầu cô nương còn có cách gì khác? Đúng thế, làm sao mà có thể không tính cách trước chứ?